Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 233, đại đoàn viên. Ếch, Hades nhìn mặt mang khiếp sợ Menzuhe, vội vã muốn giải thích một chút, nhưng mà lúc này đây, vẫn khoanh tay nhìn hắn. Carol đột nhiên lên tiếng, "Hades, có thể hay không trước giải thích một chút các nàng là người nào?" Nàng vừa chỉ trong phòng một đống thiếu nữ, một bên bình tĩnh nhìn Hades, "Cái này còn phải nói sao?" Xem ánh mắt của các nàng động tác, rõ ràng chính là người này phía sau. Cung, một bên Phổ Lai Trạch đặc biệt đột nhiên có chút vô lực lắc đầu. "Ai, thiệt thòi chúng ta phía trước còn cạnh tranh đến chết đi sống lại." Kết quả, nàng hướng về phía một bên Carol chớp chớp con mắt, sau đó nói ra, nói, "Không bằng chúng ta cùng được rồi." Chứng kiến Hades bên người có nhiều người như vậy, nguyên bản đem Carol cho rằng tình địch Phổ Lai Trạch đặc biệt cũng muốn tổ cái đồng minh. Nàng vừa hướng Carol nói như vậy, còn một bên lôi, 47 linh, một cái Alma Saeco. "Còn ngươi nữa, tốt xấu chúng ta là cùng đi đến. Hiện tại bên kia nhân số quá nhiều, liền tạm thời cho phép ngươi cũng gia nhập vào a." Tóc vàng đại tiểu thư vẻ mặt cao ngạo dáng vẻ nhìn Alma Saeco, phảng phất là đang bày tỏ bố thí một dạng. "Gia nhập vào?" Alma Saeco nghiêng đầu một chút, trước là có chút khó hiểu, bất quá khi nhìn đến căn phòng này bên trong thiếu nữ nhóm đều dùng lấy để ý nhãn thần nhìn trung gian Hades về sau, đột nhiên hiểu Phổ Lai Trạch đặc biệt ý tứ trong lời nói. Nàng không khỏi có chút giở khóc giở cười, lắc đầu về sau, vẫn là quyết định giúp mình, nhi tử, cởi xuống vây. Tiểu Hades, Alma Saeco tiến lên mấy bước, nắm Hades hai vai quan sát tỉ mỉ lấy hắn, thỉnh thoảng thỏa mãn gật đầu. "Không ngờ tới ta một thức tỉnh lại, người cũng đã lớn đến thế này rồi a. Ở quá trước khi đến, Gaia đã đem liên quan tới vấn đề thời gian đều cùng mấy người các nàng nói rõ ràng. Tuy là nàng nhóm đối với mình một thức tỉnh lại đã đến 10 năm sau đó, chuyện này biểu thị kinh ngạc. Bất quá ở Gaia giải thích cùng với đi ngoại giới vòng vo một cái về sau, liền rối rít tin tưởng xuống. Mà trong mấy người này, Alma Saeco là cảm giác bất khả tư nghị nhất. Một thức tỉnh lại đã đến thập 7 năm sau, chính mình nhi tử năm nay 17 tuổi, nữ nhi cũng có 24. Nhớ tới nữ nhi, nàng không đợi Hades trả lời, lại vội vã nhìn về phía Mana địa phương kêu một câu. Mana tương đương, Mana hơi nghi hoặc một chút nhìn sang, làm chú ý tới Alma Saeco khuôn mặt sau đó, chỉ cảm thấy càng xem càng quen thuộc, cùng trong đầu một thân ảnh dần dần trọng đóng lại. "Mụ mụ," Mana thử thăm dò kêu lên, sau đó lập tức đến rồi Alma Saeco gật đầu ý bảo. "Mana, 17 năm không thấy, nữ nhi của ta dáng dấp tốt xinh đẹp lạp." Nàng lôi kéo Hades đi tới Mana bên người, sau đó đem hai người đều ôm vào trong ngực. Bất quá này tấm ấm áp hình ảnh cũng không có duy trì bao lâu. Mana ở nhìn thấy Alma Saeco về sau, đầu tiên là kinh hỉ vạn phần, nhưng rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu lên, mặt mang khiếp sợ nhìn Hades, run giọng hỏi, "Tiểu Hades, mụ mụ sẽ không cũng là của ngươi?" "Được rồi," đối với Hades vô liêm sỉ trình độ, nàng thực sự không thế nào dám tin chắc. "Ngươi muốn đi nơi nào a?" Hades tuy là trong miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là ở Alma Saeco trong lòng cà cà. "Ân, nhân thế vóc người phi thường tốt." Thế nhưng động tác này rất nhanh đã bị lanh mắt Mana thấy được. Thiếu nữ lần đầu tiên sừng sộ lên tới, vô cùng cường ngạnh đem Hades kéo ra. Sau đó hai tay khoát lên Alma Saeco hai bờ vai, nhãn thần trịnh trọng nhìn nàng. "Mụ mụ," Mana ngữ trọng tâm trường đối với Alma Saeco nói ra, về sau mời nhất định phải cách tiểu Hades 5 thước. Không phải, ít nhất phải cách tiểu Hades xa 10 mét. Ai, Aum Asaeko trong chốc lát không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghiêng đầu một chút, nhìn cái này có chút xa lạ nữ nhi. Mana hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không phải muốn lần nữa mang thai nói. Nghe ta không sai, câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường đều trầm mặc xuống. Ai có thể nói cho ta biết, ta nhi tử vì sao đáng sợ đến liền tiếp xúc đều sẽ đưa tới nữ tính mang thai a? Đến khi thật vất vả cùng tất cả mọi người mỗi người giới thiệu một lần về sau. Một đám các thiếu nữ rốt cuộc an tĩnh ngồi ở trong phòng khách. Hades đang đem Gaia ôm vào trong ngực không ngừng đùa lấy. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là thở dài. Ai, nhiều người, đội ngũ không tốt dẫn theo a, lặng lẽ liếc nhìn trên ghế salon chỉnh tề đang ngồi mười mấy mỹ. Lệ nữ tính, Hades tâm lý cẩn thận mặc niệm một câu. Đồng thời, cái này cái trong thế giới tiểu đồng bọn còn thiếu một cái mới tính tập tề đâu. Ngươi là nói, tiểu Hades về tới 10 năm trước, sau đó cùng ngươi sinh một nữ nhi, còn tìm một tiểu tam, cuối cùng cứu mình mụ mụ sao? Ngồi trên ghế salon Mana nhìn về phía đối diện nàng Carol bất khả tư nghị hỏi. Tuy là ta cũng hiểu được cực kỳ bất khả tư nghị. Carol nhẹ nhàng gõ đầu hồi đáp, cư nhiên đem ta nói thành tiểu tam, Phổ Lai Trạch đặc biệt yêu nhã chồng lên chân, nhìn thoáng qua đối diện Hades, ở đâu, sớm nói rồi hẳn là đem người nữ nhân này đuổi đi à. Hades vẫn chưa trả lời, một bên Carol liền thần sắc bình tĩnh nhìn sang tóc vàng đại tiểu thư. Xem ra lần trước buộc chặt giáo huấn còn chưa đủ à. Phổ Lai Trạch đặc biệt lập tức dùng mình một cái, bất quá nghĩ đến Hades bây giờ đang ở bên cạnh mình, nàng lại không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu lên hừ một tiếng. Như vậy hiện tại Hades đối tượng kết hôn lại thêm 3 cái sao? Một bên Ayase im lặng liếc nhìn Hades, sau đó phi thường bình tĩnh nói, ta cảm thấy các ngươi tựa hồ cũng quên thân phận của ta đi. Aoma Saeko mỉm cười nhìn lướt qua cả phòng, sau đó nói ra, quan cho các ngươi muốn cùng tiểu Hades kết hôn vấn đề. Chính các ngươi thảo luận, cho dù ta muốn tham gia hôn lễ nói, cũng là ngồi ở nhân chứng cái vị trí kia. Ayase lúc này mới nhớ tới Aoma Saeko thân phận, vội vã đỏ mặt xin lỗi một câu. Aoma Saeko không thèm để ý chút nào gật đầu. Sau đó nhãn thần nhìn về phía 4, 7 Mana, bất quá, có một chút ta rất ngạc nhiên. Nàng dừng một chút, ở Mana có chút thấp thỏm trong lúc biểu lộ tiếp tục nói ra. Mana ngươi vì sao cũng cuốn vào, ngươi cùng tiểu Hades kết hôn gì gì đó, luôn cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị a. Không có biện pháp, Hades không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có ai nói. Thân phận cũng không đáng kể tương đương, đông ở một bên nhổ nước bọt một cái câu. Mà đúng lúc này, trong phòng lại truyền tới một cái mới thanh âm. Xem ra các ngươi đang bàn luận kết hôn các loại đâu. May mắn ta không tới trễ. Tiểu Hades, đúng hay không? Làm cái thanh âm này vang lên lúc, Hades cùng Gaia đồng thời đứng dậy, đều nhìn chăm chú vào trong phòng đột nhiên sáng bắt đầu một vệt sáng. Cùng với, từ tia sáng kia huy trong đi ra thiếu nữ tóc tím. Eva, người rốt cuộc đã tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.